bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, tiên giới ý chí muốn khóc a. Thần Hoàng Chiến Kỳ Lân, tiên vương đài hiện thế, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt ào ào tiến về, người thắng làm vua, người thua làm giặc, giới tử chi tranh, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều kìm nén một hơi. Cái này tiên vương vị trí, bất kể có phải hay không là ta. Hôm nay, chiến thống khoái, siêu, một bóng người dẫn đầu đi tới tiên vương đài. Đây là một đầu cao lớn viên hầu, trong tay cầm một cái thần thiết, bắp thịt cả người giống như nước thép đổ bê tông đồng dạng. Vô cùng kinh người, hắn bóng người lóe lên, đi vào tiên vương đài phía trên. Há, đấu chiến thánh viên, không nghĩ tới ngươi trước hết đi vào. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy một thanh niên đi vào. Hắn nhìn đến tiên vương đài phía trên đấu chiến thánh viên viên chiến về sau. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lập tức cũng vừa sải bước ra. Lên tiên vương đài, hai người cách không giằng co, khí tức cường đại tại đụng chạm, uy thế vô cùng kinh người. Ha ha. Trong tay của ta thần thiết bất bại vô danh chi bối. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Thiên linh cấm khu. Phong khiếu. Thanh niên từ tốn nói. Chiến. Viên chiến vừa sải bước ra. Trong tay thần thiết đập ra. Kinh khủng yêu khí chiến ý bao phủ mà ra. Phong khiếu không dám khinh thường. Cùng giao thủ. Ánh mắt nóng lạnh. Chỉ bất quá. Không có giao thủ mấy chiêu. Bị thần thiết đánh trúng. Cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Hắn bị oanh bay ra tiên vương đài. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiên giới ý chí cũng bay lượn mà ra. Lơ lửng tại giữa không trung, Phong Khiếu bị đào thải, mà liền tại Phong Khiếu cùng viên tổ giao thủ thời điểm. Cũng không ít thiên kiêu yêu nghiệt đi tới cái này tiên vương đài. Mọi người tề tụ, xem hết một trận chiến này. Đối với cái này tiên vương đài vận hành cơ chế, cũng coi là có hiểu một chút, thì ra là thế, lên đài, nếu xuống tới liền mang ý nghĩa đào thải, ngược lại là thú vị, nếu bị đào thải, thể nội tiên giới ý chí liền sẽ bị tháo rời ra. A, quả nhiên là cuối cùng quyết chiến, mọi người khóe miệng hơi vểnh, lúc này, nhưng thấy một cái tay cầm can qua, tay cầm khiên sắt tráng hán đi ra. Khi nhìn đến viên chiến về sau, trên thân đồng dạng có một cái vô cùng mênh mông chiến ý đổ xuống mà ra. Há, làm cho người tán thưởng chiến ý. Viên chiến hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Hai cỗ chiến ý, tại cách không xen lẫn va chạm, lực lượng cường đại, khiến bốn phía một số thiên kiêu yêu nghiệt cũng nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Xưng tên ra, hình thiên một mạch. Hình vạn cổ cười ha ha một tiếng, trong tay can qua giơ cao, đột nhiên hướng về viên chiến chém xuống, một đạo cự đại tiên nguyên dòng nước lũ gào thét mà ra. Viên chiến một bước cũng không nhường, đến được tốt, hai người giao thủ, rung động tứ phương, ngay tại tiên vương đài phía trên, thiên kiêu yêu nghiệt chi chiến như hỏa như đồ thời điểm. Một chỗ khác, sở cuồng nhân bế quan chi địa, Diệp Trúc. Ngọc Trí bọn người nhìn phía xa tiên vương đài, cũng là nóng lòng muốn thử. Tiên vương đài chi chiến, đem về giới tử chi tranh trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Diệp Trúc nói ra, không tệ, trong cơ thể ta tiên giới ý chí, đã kiềm chế không được. Ngọc Trí cảm giác thể nội tiên giới ý chí nói ra. Mỗi một cái giới tử trên thân đều có một phần đặc hữu tiên giới ý chí. Mà mỗi một cái tiên giới ý chí đều là độc lập. Ai có thể thắng lợi, thành công tiên giới chi chủ, mà hắn đại biểu tiên giới ý chí, cũng sẽ thành tiên giới cuối cùng hoàn chỉnh nhất ý chí. Một trận chiến này, không đơn giản đối với giới tử tới nói ý nghĩa trọng đại. Đối với tiên giới ý chí tới nói, cũng là 10 phần trọng yếu. Lúc này, Ngọc Trí chúng trong thân thể tiên giới ý chí chính đang không ngừng thúc giục bọn họ tiến về tiên. Vương Đài, tham dự cái này trận chiến cuối cùng. Tiên giới ý chí, quá đáng ghét, Lam Vũ lông mi cau lại. đón lấy, chỉ thấy nàng làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành. Chỉ thấy nàng đem thể nội tiên giới ý chí lấy ra, trực tiếp rót vào ân hồng hoa thể nội. Tiên cáo từ bỏ tham dự tiên vương đài nhất chiến. Tình cảnh này, mọi người vô cùng hoảng hốt. Thế nhân đều là đối với tiên vương vị trí vô cùng khao khát. Có thể Lam Vũ, đúng là tiện tay vứt bỏ. Một chút cũng không để trong lòng. Hồng Hoa, các ngươi đi tham gia cái này tiên vương đài nhất chiến đi. Công tử còn tại luyện hóa bản nguyên tạo hóa bảo đan. Ta muốn tại cái này làm hộ pháp cho hắn. Lam Vũ từ tốn nói. Dưới cái nhìn của nàng, thành vì cái gì tiên giới chi chủ, còn không bằng đi theo Sở Cuồng Nhân bên người tới thực sự. A, Lam cô nương, thật là hiếm thấy nữ tử. Diệp Trúc cười nhạt một tiếng. Ân hồng hoa cảm giác thể nội tăng vọt tiên giới ý chí chi lực. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Lam Vũ, ta sẽ liền ngươi cái kia một phần cũng cùng một chỗ nỗ lực. Hồng hoa, muốn không ta đem ta cái kia phần tiên giới ý chí cũng cho ngươi đi. Ta cũng muốn tại cái này trông coi ca ca. Sở Hồng lúc này thời điểm nói ra. Một bên nói, một bên vận chuyển yêu khí liền muốn đem thể nội tiên giới ý chí cho lấy ra. Diệp Trúc ở bên cạnh nhìn lấy, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Những người này, đều đem tiên giới ý chí làm thành cái gì a? Còn như vậy, các ngươi tiên giới ý chí đều muốn khóc a? Ân hồng hoa liếc mắt, nơi này có Lam Vũ là đủ rồi. Người đi với ta tiên vương đài, nói thế nào cũng phải là vương quét dọn một số chướng ngại. Giống như, cũng được, Sở Hồng hai mắt tỏa sáng. Lam Vũ nơi này quét lấy, chính mình giúp ca ca quét ra chướng ngại. Đi thôi, mọi người rời đi, tiến về tiên vương đài. Hiện trường chỉ còn lại có Lam Vũ còn có Cố Linh Lung. Cùng ngay tại hồ nước dưới đáy bế quan Sở Cuồng Nhân. Hồ nước dưới đáy, Sở Cuồng Nhân đang lúc bế quan tu hành. Hắn ngồi xếp bằng, quanh thân có ngũ sắc quang hoa lưu quang, tạo hóa bản nguyên bảo đan lực lượng, đang bị hắn không ngừng luyện hóa. Đến ở thể nội tiên giới ý chí, hắn cũng đã nhận ra, đối phương tại sao động, thúc giục hắn tiến về tiên vương đài. Nhưng hắn nhưng như cũ là không hề bị lay động. Tĩnh tâm luyện hóa bảo đan, bị thúc đến phiền, liền trực tiếp đem thể nội tiên giới ý chí trấn áp xuống dưới. Như muốn trở thành hoàn chỉnh tiên giới ý chí, thì cho ta thành thật thật đợi. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra, tiên giới ý chí ở trong cơ thể hắn giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể thành thật thật đợi. Tiên vương đài, viên chiến cùng hình vạn cổ nhất chiến hừng hực khí thế. Chỉ bất quá hai người đánh đã hơn nửa ngày đều không có phân ra thắng bại. Tám lạng nửa cân, đánh với ngươi một trận, thật sự là quá sảng khoái. Viên chiến cười ha ha một tiếng nói. Ta cũng giống vậy, hình vạn cổ cũng mười phần khoái ý. Bỗng nhiên, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngươi cùng Sở Cuồng Nhân đánh qua. Không biết thực lực của hắn như thế nào. Viên chiến sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Đáng sợ. Há, có thể để ngươi nói ra loại này hoa. Ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đáng giá nhất chiến đối thủ. Viên chiến nói ra, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ chờ mong. Cùng hình vạn cổ nhất chiến. Mặc dù nhanh ý, nhưng Sở Cuồng Nhân mới là hắn mong đợi nhất đối thủ. Lúc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến. Mọi người nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, là Sở Hồng, Diệp Trúc bọn họ, những thứ này, cũng đều là ghê gớm yêu nghiệt. Tuy nhiên không bằng Sở Cuồng Nhân, nhưng cũng không thể khinh thường. Sở Hồng bóng người rơi vào tiên vương đài phía trên, một cỗ vô cùng tràn trề uy thế bao phủ mà ra. Bá đạo nóng rực hoàng hỏa, thiêu đốt khắp nơi, ta chính là Sở Hồng. Người nào dám đánh với ta một trận? Sở Hồng rất mạnh, vừa đến đã trực tiếp tuyên chiến, cũng không tuyển đối thủ. Lúc này, một người mặc ngũ sắc hoa lệ trường bào thanh niên chậm rãi đi ra. Ta đến đánh với ngươi một trận. Ngũ sắc kỳ lân tử xuất thủ. Thần hoàng đối kỳ lân. Một trận chiến này, hết sức chú mục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.